Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 488, hai giọt huyết. Giang Thu, nhiều người như vậy đều ở đâu? Chỉ tự hỏi một giây, Tần Lộ liền vô ý thức đẩy ra Giang Thu, sau đó liền phủng mặt vẻ mặt ửng đỏ. Nàng vừa mới tỉnh như thế nào liền đến sau người trong lòng ngực. Không ai cũng liền thôi. Thật không nghĩ đến thế nhưng có nhiều người như vậy tại nhìn nàng. Quả thực mắc cỡ chết người. Đừng thẹn thùng. Chúng ta nhưng không thấy gì cả. Đúng không? Cam Bản Tử lúc này đứng dậy. Lộ ra hắn cái kia tự luyến mặt nói ra. Nói xong lúc sau hướng chung quanh người nháy mắt. Ý bảo bọn họ cũng nói như vậy. Như vậy ấm áp tốt đẹp trường hợp. Bởi vì bọn hắn bị phá hư cũng quá đáng tiếc. Cẩu lương đều còn không ăn xong đâu. Làm sao có thể cứ như vậy kết thúc đâu. Đúng vậy a, đúng vậy a. Chúng ta cái gì cũng không thấy. Cát tiếp thu đến Cam Bàn Tử ánh mắt. Tất cả mọi người tại một cái chớp mắt ở giữa phản ứng lại. Ngay sau đó phụ họa nói ra. Hài hòa như thế trường hợp. Không thể nói hư thì hư. Nên tiếp tục tích tụ, nên ăn dưa ăn dưa. Nhưng liền tại hài hòa như thế thời điểm, một đạo run run thanh âm vang lên. Tần tiểu thư trên người vạn độc chi thể, thứ ta bất lực, nên làm ta đều đã làm. Ngươi bây giờ có thể thả ta đi đi. Nói chuyện chính là Triệu Hoan Dịch. Hắn thật sự là không đành lòng phá hư hài hòa như thế trường hợp. Nhưng nên nói vẫn phải nói. Bằng không đến lúc đó lại tìm hắn để gây sự. Kia hắn không phải thua thiệt lớn. Vạn độc chi thể. Cái kia cái này có biện pháp nào? Vốn đang đắm chìm tại cao hứng mọi người. Đang nghe đến một câu nói này về sau. Lập tức biến sắc mặt. Cái này vạn độc chi thể cũng không phải là hảo chơi. Hơi không cẩn thận họa loạn tứ phương a. Vốn dĩ là sự tình đều đã giải quyết. Thật không nghĩ đến còn có vừa ra như vậy. Lúc trước Mộ Nhan Tịch cùng Tần Lộ trao đổi thời điểm. Không có người biết là cái tình huống gì. Chỉ biết cái này vạn độc chi thể chạy tới Tần Lộ trên người. Sau đó liền cái gì cũng không có. Hiện tại muốn cởi bỏ nên làm cái gì bây giờ? Người trước đừng hoảng hốt. Loại vấn đề này ta cũng là lần đầu tiên gặp được. Cái này... Thật sự là không dám kết luận bừa a. Nhìn thấy Giang Thu cái kia một mặt sốt ruột biểu tình. Triệu Hoan Dịch liền liên tưởng đến cái kia tử hỏa đốt cháy thời điểm. Lập tức liền bị dọa đến lui về phía sau hai bước. Sau đó liền một bên sát mồ hôi một bên run rẩy nói. Cái này loại tình huống hắn cũng là lần đầu tiên gặp được. Phía trước chỉ nghĩ tìm kiếm chìa khóa. Căn bản là không suy xét quá biện pháp giải quyết. Vạn độc chi thể là một loại thực khó luyện thành độc công. Trừ bỏ di truyền, còn lại hắn liền cái gì cũng không biết. Này đột nhiên chạy đến người khác trong thân thể. Cũng là lần đầu tiên gặp. Tha thứ hắn bất lực. Ta biết ngươi có biện pháp. Nói ra ta để cho ngươi đi. Giang Thu thích thẳng thắn. Từ vừa mới Triệu Hoan Dịch mặt lâu chua xót bắt đầu. Hắn liền biết sau người nhất định có biện pháp, chỉ là không dám nói ra thôi. Hiện tại hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Chỉ cần có cái biện pháp liền có cái hy vọng. Nếu như vậy, hắn vì cái gì không thử một chút đâu. Nói không chừng một chút rượu tựu thành công đâu. Cái này, ai, ta nói ra sau mặc kệ phát sinh cái gì. Các ngươi đều không được đẩy tại trên người của ta. Đối mặt Giang Thu từng bước ép sát, Triệu Hoan Dịch đầu tiên là rối rắm dưới, sau đó liền vò đã mẻ lại sứt hô to nói, muốn hắn có thể, nhưng đến lúc đó ra sự, nhưng không về hắn phụ trách. Loại chuyện này cần chuyện quan trọng trước nói xong, bằng không xong việc ra điểm cái gì sự, tất cả đều ném đến trên người của hắn. Tiểu nồi còn chưa tính, nhưng Giang Thu không giống nhau. Lớn như vậy nồi hắn cũng không dám bối. Yên tâm, ta nói qua quyết không nuốt lời. Không gây phiền phức cho ngươi. Mau nói, Giang Thu vẻ mặt không nhịn được nói, ngươi dạng này, thấy Giang Thu đáp ứng rồi. Triệu Hoan Dịch lập tức không có cố kỵ, bùm bùm hộc ra đẩy. Nếu không phải Giang Thu thính lực kinh người, nói xong khả năng cũng không biết. Ý tứ đại khái chính là muốn hắn trợ giúp Tần Lộ cầm vạn độc chi thể ép ra ngoài. Nghe tới là thật đơn giản, nhưng là quá trình liền không phải đơn giản như vậy. Vô luận có bao nhiêu khó, hắn đều phải giúp Tần Lộ. Vạn độc chi thể hắn không phải không hiểu biết, phát tác lên là thực khủng bố. Hắn tuyệt đối không thể nhường sau người tại không có trong thế giới tình cảm bồi hồi. Đến lúc đó đã xảy ra là không thể ngăn cản, làm sao bây giờ? Sự tình đã đến đây, chỉ có thể dựa theo Triệu Hoan Dịch nói đi làm, mặc kệ có hữu dụng hay không, thử một chút tóm lại là có hy vọng. Được, nơi đó mặt tại cái này xem lấy bọn hắn, nhớ lấy không thể làm bất kỳ vật gì quấy rầy đến bọn họ. Không có gì sự tình ta liền đi trước, nếu như là đã quyết định, cái kia ngăn cản cũng không có tác dụng gì. Triệu Hoan Dịch chỉ có thể khẽ thở dài một cái. Hắn cũng không biết cái này có được hay không. Sự tình đã xong xuôi, hắn hẳn là có thể đi được chưa? Không được, tốt ngươi mới có thể đi. Lời này vừa nói ra, Giang Thu không có trả lời, như là cam chịu đã có thể tải Triệu Hoan Dịch chuẩn bị trốn đi. Cam bàn tử ra tay ngăn trở sau người. Sự tình đều không xong xuôi, hiện tại đã muốn đi. Thế nhưng, Giang Thu đã đáp ứng ta. Triệu Hoan Dịch vẻ mặt chua xót cười nói, vốn dĩ là thoát đi ác ma quật, không nghĩ tới nửa đường sát ra cái trình rảo kim. Cái này, hắn là nên đi vẫn là không nên đi đâu. Nhưng mà cái gì thế nhưng, ngươi cho ta thành thật ngốc đi, chỉ cần một lúc. Chờ đến bọn họ không có việc gì ngươi liền có thể đi. Hào, gian khó mang điểm chua xót âm thanh vang lên. Triệu Hoan Dịch cơ hồ là sinh không thể luyến, còn nói không tìm hắn để gây sự, nhưng chỉ chớp mắt, còn không phải bị tìm phiền toái. Như vậy cũng tốt, Hùng gia, giúp ta hộ pháp. Đối với lưu không lưu lại tới vấn đề này, Giang Thu cũng không hề để ý. Nếu đều quyết định hào, vậy liền bắt đầu đi. Rốt cuộc loại này sự tình càng về sau đẩy liền càng đối Tần Lộ bất lợi. Ân, không cần Giang Thu nói, cam bàn tử liền rất tự giác đi tới sau người bên người. Có cái gì sự tình hắn tới chắn, nhất định không sẽ để cho người khác chui chỗ trống. Chúng ta bắt đầu đi, hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa lúc sau. Giang Thu hướng Tần Lộ gật gật đầu, sau đó ôn nhu nói, Tần Lộ gật gật đầu, sau đó liền suất ngồi xuống trước. Vừa mới Triệu Hoan Dịch theo như lời hắn có thể hiểu rõ một chút, chỉ cần nàng đợi hạ bất động là được, còn lại hết thảy giao cho Giang Thu thì tốt rồi. Hai người ngồi xuống, Giang Thu đó là vận chuyển minh lực, hai tay nâng lên khắc ở Tần Lộ trên tay. Tin tưởng chính mình, hắn một nhất định có thể. Minh lực tại đầu ngón tay quấn quanh, mặt ngoài tuy rằng không nhìn ra cái gì, nhưng cẩn thận cảm nhận được sóng linh lực liền sẽ cảm thấy. Cái này bên trong cũng không giống nhìn đến đơn giản như vậy. Cứ như vậy, thanh thanh thản thản đã qua thật lâu, cam bàn tử cũng từ lúc mới bắt đầu nghiêm túc biến thành lúc sau lười biếng. Bởi vì thời gian quá dài, cho nên bọn họ đều là luân tới, một người thủ nhiều lâu, sau đó người kế tiếp làm tốt giao tiếp, thoạt nhìn rất có trật tự, nhưng một làm lên liền loạn thành một nồi cháo. Không có cách nào, mỗi người đều là chuyên nghiệp, có thể làm được cái dạng này, tính là không tồi. Sau một tiếng, không tiến triển chút nào, Giang Thu cùng Tần Lộ giống như là nhập định liền động đều không kéo. Mà liền khi bọn hắn thả lỏng cảnh giác khi, cái kia sau lưng cột đá thế nhưng bắt đầu chuyển động. Mau xem, kia mặt sau cột đá động. Lúc này Bạch Đường đầu tiên phản ứng lại. Hắn nhìn cái kia lung lay sắp đổ cột đá, một đôi mắt bên trong tràn ngập không thể tưởng tượng sắc thái. cũng không có ai đi động cái trụ đá này a, làm sao lại run lợi hại như vậy? Theo Bạch Đường thanh âm hô lên, Cam Bàn Tử cũng là xoay đầu lại, một bộ mơ màng dáng vẻ buồn ngủ. Đã có thể tại hắn nhìn đến cái kia cột đá khi trong lòng buồn ngủ một chút rượu tự biến mất rồi, thay vào đó là vô hạn kinh ngạc. Như thế nào hồi sự tình? Con chim chết bầm kia đâu? Nhìn đến con chim chết bầm kia đi đâu không? Cam Bàn Tử tại chỗ lớn tiếng kêu nói, hiện tại xuất hiện dị tượng, khẳng định là cái kia chết điểu làm, bằng không một cái cột đá, làm sao lại tại một cái chớp mắt ở giữa lay động? Vốn dĩ là có thể rất thoải mái vượt qua, nhưng hiện tại lại là không thể không nghiêm túc. Đừng cho hắn gặp được con chim chết bầm kia, bằng không hắn nhất định phải cầm sau người nướng ăn mới hảo. Không biết a, vậy phải làm sao bây giờ a? Bạch Đường lắc lắc đầu, sau đó vẻ mặt lo lắng nói nói, đều đã đến lúc nào rồi, còn quan tâm những cái này, Giang Thu nơi đó còn không có giải quyết, đá này trụ run cũng quá không phải lúc, bây giờ chỗ này, trừ bỏ Cam Bàn Tử cùng Triệu Hoan Dịch, hắn cùng Mộ Nhan Tịch căn bản là giúp không được gì. Một người bình thường một cái thái kê, hợp lại kháng đánh không? Đừng nói nữa, xem nhìn đến đế là cái nguyên nhân gì. Bước ngoặt nguy hiểm trước hộ ở Giang Thu bọn họ. Ta đảo muốn xem. Cái này chết điểu muốn làm gì? Cam Bàn Tử hô to một tiếng. Tiếp theo đó là phất phất tay. Ý bảo mọi người đứng ở Giang Thu cùng Tần Lộ. Nếu là có nguy hiểm gì, nhất định muốn hộ ở hai người bọn họ. Bằng không hết thảy nỗ lực đều bạch phí. Hào. Nghe theo Cam Bàn Tử mệnh lệnh, Mộ Nhan Tịch cùng Triệu Hoan Dịch đứng ở Giang Thu trước người, mà Cam Bàn Tử cùng Bạch Đường đứng ở Tần Lộ trước người. Như vậy một xem, bốn người bọn họ chính là một sống thoát thoát thịt tường a, cũng không biết đỉnh không đỉnh dùng. Hiện tại chỉ hy vọng Giang Thu bọn họ có thể nhanh lên tỉnh lại đi. Thịt tường hình thành sau cái kia cột đá thế nhưng lại không run lên, không nhúc nhích chút nào một chút. Cái này kỳ quái, trên mặt mỗi người treo không thể tưởng tượng, càng nhiều hơn chính là không thể tưởng tượng. Khá vậy chỉ sửng sốt vài giây, sau đó liền phục hồi tinh thần lại, thấy không chuyện gì, Cam Bàn Tử thực lười biếng ngồi xuống, sau đó tay căng trên mặt đất tự hỏi. Hắn chỉ tin tưởng chính mình tự hỏi, cái này sự tình khẳng định không đơn giản như vậy. So với phía trước, hiện tại Cam Bàn Tử có vẻ nghiêm túc nhiều. Không chỉ có tầm mắt không hề rời đi qua, ngay cả thân thể đều không tự chủ được hướng cột đá dựa sát. Lấy hắn lực một người là khẳng định không chống đỡ nổi đá này chủ. Hơn nữa Triệu Hoan Dịch cũng không được, loại này thời đại thượng cổ lưu lại đồ vật. Nếu như không có tất yếu, vẫn là thiếu trộn lẫn một chút cho thỏa đáng. Năm phần chung về sau, cái kia trên trụ đá vẫn như cũ không phát sinh biến hóa gì. Không nhúc nhích chút nào một chút, liền tại tất cả mọi người đều thả lỏng cảnh giác thời điểm. Hai giọt huyết trôi xuống, bởi vì là quá nhỏ, cho nên không khiến cho bất luận người nào chú ý. Thẳng đến kia huyết tích ở Giang Thu cùng Tần Lộ trên trán khi Bạch Đường lúc này mới phát hiện manh mối, vô duyên vô cớ xuất hiện hai giọt huyết, cái này cũng thái cổ quái đi, mau xem hai người bọn họ là thế nào. Bạch Đường kinh ngạc ra tiếng, vốn dĩ trong lòng liền bất an mọi người nghe được câu này thời điểm, một đám phản xạ tính nhảy dựng lên, hiển nhiên là dọa sợ không nhẹ. Tiểu tử ngươi, lần sau có thể hay không nói nhỏ chút, vô sự đều bị ngươi dọa ra sự tình tới. Cam Bàn Tử mất khống chế giống to nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,